Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1053, Thú Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1053, Thú Vương, vạn hoa ngữ trên người. Có một kiện hết sức lợi hại hộ thân bảo vật, mặc dù đón đỡ hỏa kim ô Thú Vương một kích, cũng không có bị thương quá nặng. Nàng ăn vào một miếng chữa thương đan dược, rất nhanh tựu khôi phục lại. Hỏa kim ô Thú Vương một đôi kim sắc đồng tử, như là tinh anh hổ phách, thật sâu nhìn chằm chằm áo tím lão giả liếc, nói, cuối cùng toát ra một cái cường giả chân chính. Quận chúa điện hạ, người trước ly khai tại đây, lão phu để đối phó nó. Áo tím lão giả thần sắc hết sức nghiêm túc, mỗi một căn nếp nhăn đều kéo đến rất nhanh, đem hỏa kim ô coi là đại địch, xôn xao. Áo tím lão giả hai tay đồng thời run run, trong tay áo tuôn ra hai luồng tử sắc khí vụ, tử khí ở bên trong có từng đạo sáng ngời lôi điện rất nhanh xuyên thẳng qua, phát ra xẹt xoẹt thanh âm, đem chung quanh một mảng lớn man thú hoàn toàn chém thành cho tàn. Có chút ý tứ, hỏa kim ô Thú Vương vươn một ngón tay, đầu ngón tay bay ra một căn sáng ngời hỏa diễm quang tia, đem tử khí xuyên thấu, một mực kéo dài hướng áo tím lão giả mi tâm. Quang tia, chỉ có cây kim như vậy hết sức nhỏ, lại có tương đương khủng bố xuyên thấu lực. Vạn hoa ngữ tưởng muốn giúp áo tím lão giả giúp một tay, lấy ra một mặt trăm văn thánh khí cấp bậc tấm chắn, đánh nữa đi ra ngoài. Nhưng mà, do huyền băng vẫn thạch đúc luyện tấm chắn, giống như đậu hủ bình thường, tại trong nháy mắt đã bị xuyên thấu, cắt liệt thành mảnh vỡ. Quận chúa điện hạ, người không phải đối thủ của nó, mau lui lại đến xa xa, ít nhất trăm trượng bên ngoài. Áo tím lão giả tóc cùng chòm râu đều bay bổng lên, tu vi thập phần rất cao minh, tay phải đích cổ tay bay ra một chỉ ngọc hoàn, ngọc hoàn trở nên chừng đá mài lớn nhỏ, chậm rãi xoay tròn, đem cái kia một căn hỏa diễm quang tia ngăn cản xuống dưới. Rầm rầm, hỏa kim ô Thú Vương mười ngón đồng thời bay ra một căn quang tia, đem phương viên trăm trượng khu vực hoàn toàn bao khỏa đi vào. Không có đạt tới cửu giai bán thánh đỉnh phong sinh linh, một khi xâm nhập đi vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Nhược Trần lôi kéo Hoàng Yên Trần lập tức thối lui đến xa xa, không muốn lẫn vào tiến hỏa kim ô Thú Vương cùng áo tím lão giả chiến đấu, để tránh gặp bất trắc. Bắc thành khu man thú cùng nhân tộc tu sĩ hoàn toàn ở vào một loại rằng co giai đoạn. PGT, tường thành vị trí lỗ hổng cũng không phải rất lớn, chỉ có chút ít man thú xâm nhập tiến đến. Số lượng bên trên, nhân tộc tu sĩ chiếm cứ ưu thế, đem man thú áp chế tại thành Bắc, không cách nào nhảy vào tiến mặt khác ba cái nội thành. Ngoại trừ hỏa kim ô Thú Vương bên ngoài, còn có mặt khác năm tôn Thú Vương xâm nhập tiến doanh xa thành, phân biệt đến từ năm cái man thú tộc đàn. Trong đó, kim giáp bò cạp vương lực lượng cường đại nhất, thân thể của nó như là một tòa kim sắc núi cao. Mỗi một cước đạp xuống, đại địa đều sẽ cùng theo lay động. Nó cũng không ngu ngốc kém cỏi, ngược lại tốc độ cực nhanh, phản ứng rất linh mẫn, ít nhất đã giết chết 1000 vị nhân tộc tinh anh tu sĩ. Kim giáp bò cạp vương lực phòng ngự cũng thập phần đáng sợ. Trương Nhược Trần thúc dục sinh tử kính, đánh ra một căn cột sáng kích tại trên người của nó, nhưng lại ngay cả tầng ngoài cùng kim giáp đều không có đục lỗ. Kim giáp bò cạp vương chú ý tới Trương Nhược Trần, biết rõ hắn là nhân tộc tu sĩ bên trong cường giả. Vì vậy, nhổ ra một ngụm mực nước màu đen khói độc, hướng hắn mạnh vọt qua. Xẹt xoẹt, trên mặt đất hết thảy, kể cả bùn đất, toàn bộ bị ăn mòn thành màu đen. Về phần những này nhân tộc tu sĩ, thì là hóa thành một bãi nùng huyết, liền xương cốt cũng không có còn lại một căn. Trương Nhược Trần xuyên có 10 thánh huyết khải, không sợ độc tố, thối lui đến xa xa, lập tức liên hệ đại tư không cùng nhị tư không, xác nhận vị trí của bọn hắn, triển khai thân pháp vọt tới. Tất cả mọi người bộ đều tụ cùng một chỗ, tu vi yếu kém tu sĩ, ví dụ như Hàn Tư cùng Mộ Dung Nguyệt, các nàng đứng tại vị trí trung ương, tu vi cường đại tu sĩ. Ví dụ như Tôn Đại Địa cùng Mộ Dung Thế Gia 6 vị cao giai bán thánh, thì là đứng bên ngoài vây. Bọn hắn đã đánh chết mấy trăm chỉ man thú. Trên mặt đất tất cả đều là thi hài. Thành quả chiến đấu thập phần lộ ra lấy. Trương Nhược Trần sau khi quay về, lập tức tiến vào vòng chiến vị trí trung tâm. Hạ ra một đạo mệnh lệnh. Một mực vây ở doanh xa thành. Không có khả năng có bất kỳ thu hoạch. Bây giờ là một cái rất cơ hội tốt. Phải thừa dịp giết lung tung đi ra ngoài. Chỉ có tiến vào Thanh Long khư giới. Mới có tìm được vô số thiên tài địa bảo. Làm cho mọi người chúng ta đều thoát biến thành cường giả chân chính. Tôn Đại Địa một gậy chém ra. Đem một chỉ lao xuống hỏa kim ô đánh cho huyết nhục vẩy ra. Cười lớn một tiếng. Chính hợp ý ta. Cũng sớm đã muốn giết đi ra ngoài. Hiện tại. Để ta làm mở đường. Tôn Đại một ngựa đi đầu. Vọt tới chiến đội phía trước nhất. Một căn côn sắt quét ngang tứ phương. Bất luận cái gì man thú cùng côn sắt dính vào. Lập tức chia năm xẻ bảy. Bành bành. Trong khoảnh khắc. Tự có vài chục chỉ hình thể cực lớn man thú. Ngã vào côn sắt phía dưới. Tiểu Hắc leo đến nhị tư không đỉnh đầu. Đứng tại cao nhất vị trí. Chỉ huy mọi người. Nói. Phàm là lục giai man thú thi thể. Toàn bộ kéo vào tiến chiến đội trung tâm khu vực. Sử dụng không gian giới chỉ chứa đựng. Lục giai man thú huyết dịch cùng thú hồn. Có thể dùng đến luyện chế một loại tăng lên thân thể thể chất thánh đan. Một khi luyện thành, mỗi người có phần. Một lát sau, Tiểu Hắc lại bỏ thêm một câu. Luyện chế thánh nguyên đan. Cũng cần lục giai man thú huyết dịch cùng thú hồn. Làm như đan dẫn. Tiểu Hắc tại luyện đan cùng trên trận pháp mặt. Có cực cao tạo nghệ. Ngược lại cũng không có ai hoài nghi lời của nó. Tại bình thường, muốn tìm được một chỉ lục giai man thú. Cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng bây giờ bất đồng. Tùy ý đều có thể trông thấy lục giai man thú thân hình. Trên mặt đất, lục giai bán thánh thi hài cũng không có thiếu. Hiện tại không thu lấy. Quả thực tự là một loại lãng phí. Mọi người tại đánh chết man thú đồng thời. Cũng rất nhanh đem lục giai man thú thi hài. Kéo vào tiến chiến đội trung tâm khu vực. Trương Nhược Trần nói. Còn sống lục giai man thú. Có thể trực tiếp bắt giữ. Ném cho Triệu Thế Kỳ. Do hắn đến khống chế. Luyện thành chiến thú. Vì để tránh cho cái khác nhân tộc tu sĩ phát hiện không gian giới chỉ bí mật. Hàn Tư điều động hắc ám quy tắc. Đem chọn cái chiến đội đều bao vây lại. Hình thành một cái đường kính dài chừng 10 trượng lỗ đen. Kể từ đó, bất luận cái gì tu sĩ cũng hưu muốn dò la xem đến bí mật của bọn hắn. Xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái lỗ đen. Đang tại chậm rãi hướng thành bên ngoài phương hướng di động. Căn bản nhìn không thấy hắc ám khu vực ở trong Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần bọn người thân ảnh. Mặc dù là man thú, xâm nhập tiến hắc ám khu vực. Cũng sẽ lập tức mất đi thị giác. Hắc ám chi đạo. Có thể trở thành chín đại hằng cổ chi đạo một trong. Tự nhiên là không như bình thường. Hoàn toàn có thể cùng thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo đánh đồng. Chỉ có điều. Hàn Tư tu vi còn rất thấp. Không cách nào phát huy ra hắc ám chi đạo chính thức uy lực. Bọn họ cùng man thú đại quân. Hoàn toàn tự là nghịch hướng mà đi. Gặp được man thú càng ngày càng nhiều. Cái kia hình ảnh tựu như đồng nhất cái thuyền nhỏ, đang tại cuồn cuộn nước lũ bên trong, ngược dòng mà lên, mặc dù là dùng Tôn Đại Địa cường đại chiến lực, cũng chỉ có thể chậm chạp đẩy về phía trước tiến. Ta cũng tới mở đường. Trương Nhược Trần thân hình lóe lên, lập tức vọt tới đội ngũ phía trước nhất, cùng Tôn Đại Địa đứng chung một chỗ, hướng man thú khởi xướng hung mãnh công kích. Hai người hợp lực, xông về trước đi. Rốt cục đem thôi động tốc độ lại tăng lên. Cách Trương.